Đây là lần đầu tiên thấy chuyện như vậy. Nhưng cho dù Trần Sảo Cầm có tức giận như thế nào, cô cũng không có biện pháp gì. Cách Trương.